Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 738, chương 785, tiết tấu nắm chắc hoàn mỹ tiến triển. Thế là, đã có dạng này mặc danh kỳ diệu. Thu tập đối đãi dạng này một cái trong mắt rất nhiều người vô thượng vinh diệu. Là địa cầu nhân loại hy vọng cuối cùng chức vị. Hắn lại có vẻ 10 phần bình tĩnh. Cũng có chút sao cũng được bộ dáng. Hắn bắt đầu để cho Liên Hợp Quốc người cho hắn tìm một cái hoàn toàn chỉ là tồn tại ở chính mình. Tưởng tượng trong nữ nhân. Đồng thời đem cái này nữ nhân tìm tới. Lúc này, kỳ thực rất nhiều người cũng không làm rõ ràng được. Đến cùng thu tập mong muốn là cái gì? Hắn là thật chỉ là vì mình hưởng thụ. Vẫn là đây cũng là trong kế hoạch một cái bộ phận. Chỉ bất quá, mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào. Thu tập đều dựa theo ý nghĩ của mình tiến hành kế sách như thế. Hắn tìm được Trang Nhan. Cùng một chỗ ở tại nơi này trên thế giới này xinh đẹp nhất địa phương. Sau đó chậm rãi có hài tử. Mấy cái khác diện bích người. Lại đều đã bắt đầu rồi kế hoạch của mình. Bọn họ kế hoạch không giống nhau. Mang tới tiếng vọng cũng không giống nhau. Thế nhưng là chỉ ít mỗi người nhìn bề ngoài cũng là tại làm một chút hiện thực. Chỉ có thu tập gia hỏa này. Nhưng thật giống như hoàn toàn là đang lợi dụng diện bích người thân phận đến hưởng thụ. Chuyện như vậy cũng khơi dậy rất nhiều người đối với hắn bất mãn. Nhưng là dạng này bất mãn đều bị Liên Hợp Quốc đè xuống. Trên địa cầu sụp đổ đang tiến hành. Rất nhiều người bắt đầu từng bước đã mất đi hy vọng. Tam cái diện bích người riêng phần mình làm sự tình cũng đều hiện ra ở mọi người trước mắt. Cái này nhìn đều không có quá lớn khả năng thành công. Tam thể người áp bách một mực đang lúc mọi người trước mắt. Loại nhịp điệu này trưởng khống. Còn có tam thể người đối với địa cầu hạm đội áp bách năng lực. Giờ này khắc này, đều ở đây là mạch đỉnh cao nhất trưởng khống năng lực dưới có đầu không lộn xộn chảy ra. Cho nên, mỗi cái trong rạp chiếu phim người, đều có thể cảm giác được. Chuyện này phía sau ẩn giấu loại kia hắc vân áp thành cảm giác. Loại cảm giác này, cũng là bởi vì biết rõ tam thể người đã đại quân tiếp cận. Bọn họ phi thuyền ngay tại địa cầu phía trên. Đây hết thảy mang theo mãnh liệt cảm giác áp bách. Điện ảnh cho mọi người tạo loại cảm giác này. Để cho hiện trường mọi người đều đắm chìm ở một đoạn mãnh liệt ba động bên trong. Vô pháp buông lỏng tâm tình của mình. Ánh mắt vững vàng nhìn chằm chằm hình ảnh xem. Tuy nhiên điện ảnh đến bây giờ cũng không có xuất hiện đặc biệt gì để cho người ta cảm thấy rung. Động, cảm thấy đụng vào con mắt đặc hiệu màn ảnh. Thế nhưng là trước mắt loại kịch tình này tiến lên, còn có loại kia bao phủ tại mọi người trên người mây đen. Đều ở đây để cho mọi người hoàn toàn không có cách nào theo IMAX cự bình phong trên chuyển khai ánh. Mát, rồi sau đó, tam thể người ở lại địa cầu, địa gian, bọn họ đem tam cái diện bích người một cái tiếp theo một cái. Đánh vỡ rơi, còn cuối cùng còn dư một cái thu tập. Cái này tam cái bị phá vách tường diện bích người. Đang bị nói ra phá vách các loại chi tiết thời điểm. Tất cả mọi người là bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai bọn họ ở ngoài mặt nhìn cũng không có tác dụng quá lớn diện bích kế hoạch bên trong. Ẩn giấu, nhưng là một chút chân chính chân tướng. Loại này đấu trí đấu dũng quá trình. Thông qua máy quay video ống kính miêu tả. Để cho mỗi người đều bừng tỉnh đại ngộ. Đồng thời cũng hưởng thụ loại kia giải khai câu đố khoái cảm. Tam cái diện bích người liên tiếp bị phá. Diện bích người số 1 còn cố ý đi tới thu tập trước mặt nói rõ đây hết thảy. Sau đó, hắn chết, tử vong của hắn cho thu tập mang đến rất lớn cảm nhiễm. La Mạch diễn kỹ xác thực rất tốt đem La Mạch sở hữu cảm tình đều miêu tả đến phát huy vô cùng tinh. Tế, để cho mọi người đều có thể cảm nhận được tâm tình của hắn biến thiên. Ở nơi này dạng dưới tình huống. Trên vai phụ cả nhân loại hưng vong lịch sử sứ mệnh dưới sự thu tập không thể không bắt đầu chân. Chính suy nghĩ cái vấn đề này tồn tại còn có đầu đuôi. Hắn bắt đầu chân chính suy nghĩ Diệp Văn Khiết nói với hắn câu nói kia. Hắn từng ngày càng không ngừng hành tẩu. Tự hỏi Diệp Văn Khiết. Diệp Văn Khiết mà nói cũng ở đây âm hưởng trong vang lên. Hắn đi qua toàn bộ mùa đông. theo tuyết trắng mênh mang trên núi, lại đến ngẩng đầu có thể nhìn thấy sáng chói tinh không ban đêm. Hắn đi được đặc biệt tiều tụy, La Mạch biểu diễn xác thực đặc biệt đúng chỗ, để cho mọi người hoàn toàn có thể cảm xúc đến lúc này giờ khắc này ở thu tập trên người trạng thái. Từ từ, tại La Mạch diễn dịch bên trong, mọi người đều biết, thu tập cũng không có cái quái gì quá lớn tiến triển. Câu nói này đã bị hắn lăn qua lộn lại suy tính không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không có hiệu quả gì. Lần này, hắn là thật vì nhân loại mà suy nghĩ, mà không kế là trước đó như thế lợi dụng toàn bộ thế giới đến thỏa mãn mình sao sao. Một ngày này, hắn đi đến trong hồ băng, nhưng bởi vì băng vỡ tan mà rơi đến hồ nước lạnh như băng bên trong. Tại to lớn IMAX trên màn hình, bể tan tành băng, càng ngày càng đen ám dưới nước thế giới. Cứ như vậy bày khắp tất cả tầm mắt, ở trước mắt, khắp nơi đều là bóng tối hồ nước. Chỉ còn lại có, tựa hồ viễn phương hơi hơi có như vậy một chút xíu ánh sáng. Tại như vậy trong nháy mắt, máy quay video bắt được thu tập bộ mặt biểu lộ, bất thình lình hiểu rõ. Sau đó hắn dùng hết toàn lực muốn theo trong nước dãy giụa đi ra. Bỏ ra rất đại lực khí mới đào thoát. Vũ trụ chân lý, cứ như vậy bị hắn suy nghĩ ra được rồi. Rồi sau đó, thu tập đối với cái nào đó hằng tinh hệ, phát ra mình chú ngữ. Tiếp theo hắn lâm vào giấc ngủ. Lúc này, người chung quanh đều đúng thu tập lời nói trên cơ bản không tin. Mọi người đều cảm thấy hắn là ý nghĩ hão huyền. Cho dù là tin tưởng nhất thu tập người, cũng không thể không nói chuyện này nghe hoang đường cực kỳ. Nhưng mặc kệ mọi người là nghĩ như thế nào, thu tập đều làm ra chuyện này. Tình tiết tiến lên, tại vài chỗ cùng nhạc phi một dạng, là bình dị dựa theo tiến thời gian đang đẩy tiến vào. Thế nhưng là, tại đây nhưng lại có thu tập rốt cuộc là phát hiện cái quái gì. Cho nên đối với chấm nhỏ phát ra thần chú huyền nghi, cũng có người địa cầu đến tột cùng nên làm như thế nào huyền nghi. Thế là, điện ảnh tình tiết đẩy vào hiện tại. Tại mọi người trong mắt, điện ảnh càng ngày càng có thể hấp dẫn tất cả mọi người con mắt. Tất cả mọi người đang mong đợi tiếp xuống phát triển. Thu tập theo ngủ đông bên trong tỉnh lại. Ở chỗ này, thu tập đem hắn ngủ đông về sau gặp phải các loại thân thể trạng thái biểu hiện ra ngoài. Đồng thời, máy quay video cũng bắt đầu chậm rãi tiến lên, cho mọi người miêu tả tương lai thế giới hết thảy. Ở chỗ này khắp nơi đều là tương lai dụng cụ. Vách tường có thể lập tức biến thành màn hình. Lối đi hẹp dài tại kéo dài. Nhân loại đối với tương lai ảo tưởng, có các loại các dạng phiên bản. Nhưng là, bất kể là Star Trek, vẫn là ngân dực sát thủ, vẫn là ảnh mây các loại. Đối với tương lai đô thị tưởng tượng, cũng là căn cứ vào thế kỷ trước nhị chiến trước đó Đức Quốc một bộ lão phiến đại đô hội. Bên trong cái kia xe bay, lập thể cảm giác 10 phần tương lai thế giới, cho sau này ảo tưởng gia môn cung cấp rất nhiều tư bản. Nhưng là, tại tam thể, hắc ám xâm lâm trong, đây cũng là một cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Ở chỗ này tương lai thế giới, kiến trúc là đại thụ hình hình dáng, để cho mọi người xem đến nghẹn họng nhìn chân chối. Tuy nhiên cũng không phải là 3D hiệu quả, thế nhưng là IMAX to lớn màn hình, lại thêm 4K cao thanh quay chụp, để cho đây hết thảy trở nên 10 phần tinh tế tỉ mỉ rung động lòng người. Tràn đầy mãnh liệt va chạm cảm giác, này xanh tựa như là thuốc màu đồ thành bầu trời, rậm rạp chằng chịt thành thị, khắp nơi đều tràn đầy làm cho người không thể tưởng tượng nổi khí tức. Mọi người đi theo thu tập nhãn quang thấy được dạng này tương lai thế giới. Trong nháy mắt, cảm giác nơi này sức tưởng tượng đã hoàn toàn vượt qua trước khoa huyễn điện ảnh. Cái này tương lai thế giới thật sự là thật xinh đẹp. Quá giống như thật, với lại, mọi người quần áo trên người tùy tiện có thể thay đổi lớn nhỏ. Sẽ còn căn cứ bọn họ tư tưởng mà làm ra vẻ ngoài cải biến. Đây càng là để cho mọi người xem đến nghẹn họng nhìn chân chối. Đồng thời cũng đối La Mạch trí tưởng tượng của bọn hắn có một loại chân chính bị chiết phục cảm. Giác, đồng thời, những thứ khác tình huống cũng ở đây càng ngày càng bị nói rõ nguyên lai. Địa cầu bây giờ đã rất cường đại rồi. có 15% tốc độ ánh sáng phi thuyền, có các loại các dạng cao đỉnh cao kỹ thuật, tựa hồ tam thể người đối với địa cầu uy hiếp, đều có thể bị dễ dàng đánh nát, tựa hồ uy hiếp đều bị giải trừ. Đương nhiên mọi người đều biết, kết quả không phải như vậy. Thế nhưng là, lúc này căn cứ màn ảnh cùng thu tập ánh mắt thấy, trên địa cầu tựa hồ hoàn toàn đã là một mảnh an lành. Chỉ bất quá, tam thể người nhưng vẫn là muốn giết chết thu tập. Hết thảy đều hiện ra. Khả năng chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Tương lai thế giới hiện ra, tại thu tập trước mắt, cũng liền hiện ra ở mọi người trước mắt. Rất nhiều người đều bị loại này đối với tương lai thế giới tường tận miêu tả cho chinh phục. Không thể không nói, La Mạch bọn họ đối với tam thể Hắc Ám Xâm Lâm trong thuật lại tương lai thế giới thật sự là bỏ ra rất lớn tâm huyết. Nhân loại bắt đầu xuất động hạm đội đi bắt được tam thể người người mở đường phi thuyền thăm dò. Lúc này đối với người địa cầu tới nói, là một loại chân chính vinh diệu. Bọn họ cũng không biết đem cái này xem thành là một trận chiến đấu. Mọi người chỉ là đang đợi địa cầu hạm đội thắng lợi trở về. Sau đó, thảm thiết nhất tình huống bạo phát. Nhân loại theo hưng phấn rơi xuống thung lũng. Tại nhân loại hạm đội xuất chinh thời điểm, chỉ là phủ lên cái này màn ảnh xài hết hơn 100 vạn đô la. Cho nên hiện ra tại IMAX trên màn ảnh cũng là hùng tráng đến cực hạn địa cầu hạm đội. Tất cả mọi người bị cảnh tượng như vậy sợ ngây người. Mọi người đều bị chinh phục. Cường đại như vậy địa cầu hạm đội hẳn rất thoải mái liền có thể đánh xuống tam thể người phi thuyền a. Về sau, địa cầu hạm đội cùng tam thể người lần thứ nhất gặp nhau, tam thể người giọt nước phi thuyền thăm dò cũng tổn hao rất nhiều tiền phủ lên đi ra. Lúc này biểu hiện tại mọi người trước mắt, hoàn mỹ đến cực hạn. Đúng vậy, liền xem như đặt ở điện ảnh trên màn hình, vậy cũng hoàn mỹ đến cực hạn. Sau đó, theo quan trắc độc giả trong miệng tất cả mọi người nghe được cái này hình giọt nước phi thuyền rốt cuộc có bao nhiêu a hoàn mỹ. Rồi sau đó, điện ảnh cho tới bây giờ, thảm thiết nhất, cũng đẹp mắt nhất chàng diện bạo phát. Hình giọt nước phi thuyền mạnh mẽ đâm tới. Người địa cầu nhìn đã cường đại đến cực điểm hạm đội, lúc này lại tại trong vũ trụ biến thành pháo hoa. Một màn trước mắt, đem tất cả thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Đồng thời cũng thật sâu vì nhân loại tương lai vận mệnh có mãnh liệt lo lắng. Nhân loại thời điểm tối tăm nhất, đến, trước đó thu tập vừa mới lúc tỉnh lại, địa cầu đã tiến nhập chim hót hoa nở, nhất làm cho người kích động thời đại. Thế nhưng là, giờ này khắc này, lại lập tức thay đổi, còn dư lại, chỉ là địa cầu kiềm chế, làm quăng lên về sau, cũng là trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất, trong rạp chiếu phim cũng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Đối với địa cầu vận mệnh, mọi người có mãnh liệt hơn chú ý, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.